Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 174. Sally Enzo Tim. Bella rất tưởng lại đến một phát tâm linh chấn bạo thêm Apple of Eden liền chiêu. Nhưng nàng phát hiện sát tơ tâm linh hỗn độn vô cùng. Giống như là một đoàn sắp nổ mạnh nhiên liệu. Hiện tại chỉ cần ném vào đi một cái tiểu hỏa tinh. Nàng là có thể tại chỗ nổ mạnh, chờ xem, thời gian không dài. Liền thấy sát tơ bả vai chỗ Decepticon tiêu chí trở nên khi thì rõ ràng. Khi thì mơ hồ, nhanh chóng chớp động hơn 10 lần. Đường Decepticon tiêu chí hoàn toàn biến mất. Xuất hiện một cái nhan sắc cực đạm Autobot tiêu chí khi Bella cảm thấy chính mình hẳn là thành công. Người tỉnh, giải phẫu phi thường thành công. Nàng vui tươi hớn hở. Cũng lộ ra một bức phi thường hiền lành tươi cười. Ta lãnh tụ là Optimus Prime. Nhân loại, ta sẽ không thần phục ngươi. Nhưng Sartre kế tiếp nói làm nàng sửng sốt. Tình huống như thế nào? Này phụ cận có Optimus Prime sao? Này quan Optimus Prime đánh giám a. Một khi được đến Optimus Prime tin tức, ta liền sẽ đi đầu nhập vào hắn. Mơ tưởng làm ta vì ngươi hiệu lực. Sartre thở phì phì mà nói, Bella, móc lửng chấm hỏi, Huyền, trải qua một phen ngắn ngủi bàn bạc, Sartre quyết định ở Optimus Prime tới địa cầu, hoặc là nàng thu được Optimus Prime tin tức trước. Trước tiên ở Sally Enzo Tim trong căn cứ bí mật đãi mấy ngày. Nàng yêu cầu dưỡng thương, nói thật, Bella đối cái này hàng kinh không hàng bối trạng thái có điểm thất vọng. Này tính gì a? Chính mình tẩy não tẩy trở về một cái nãi nãi. Quỷ biết Optimus Prime khi nào tới địa cầu a? Còn chờ Optimus Prime liên hệ ngươi. Hắn biết ngươi là ai a? Cái này cái gì Optimus Prime đối với ngươi có lớn như vậy mị lực? Nàng ngồi ở thảm bay thượng hỏi, Sartre dùng một loại nị người chết ngữ điệu nói. Hắn là lãnh tụ, là Cybertron anh hùng. Người loại này carbon sinh mệnh là vô pháp lý giải cái loại này vĩ đại, ngọa táo. Nói được so sướng đến độ dễ nghe. Optimus Prime tốt như vậy. Người phía trước vì cái gì gia nhập Decepticon a? Nào đó nháy mắt, Bella đều tưởng sửa tên. Dứt khoát chính mình kêu Betianla. Hoặc là làm so sửa tên kêu Bitten so được. Tổng cảm giác chính mình giỏ che múc nước công dã tràng. Optimus Prime chuyện gì cũng không làm. Liền có một cái nữ tính Decepticon chuyển biến trận doanh muốn đi cho hắn sinh cơ giới con khỉ. Việc này nháo đến, về sau sự về sau lại nói. Về trước căn cứ đi. Bumblebee bên kia đã giải quyết Dropkick. Đang ở chờ nàng, đi thôi. Tên kia hoàn toàn tỉnh ngộ. Xem như chúng ta bằng hữu. Nàng cố ý giới thiệu một chút Sartre, nguyên bản còn lo lắng Bumblebee. Có khúc mắc, không nghĩ tới Autobot cùng Decepticon cho nhau gian chuyển biến trận danh còn rất bình thường. Chỉ cần ngươi nhận đồng chúng ta lý niệm, vậy ngươi chính là chúng ta đại gia đình một viên, Bumblebee cùng Sartre không tính là thân mật. Nhưng cũng không phải kẻ thù. Từng người biến hình thành ô tô, nương đêm tối yểm hộ. Phản hồi San Francisco căn cứ bí mật bên kia, nhân loại quân đội thương vong không nhỏ. Toàn bộ căn cứ xem như cơ bản chi trả, bất quá bọn họ được đến Dropkick thi thể. Tổng quân phương cao tầng góc độ đi xem. Này bút sinh ý quả thực là huyết kiếm. Mackinnon không quân căn cứ bị phong ấn lên. Hiện trường chiến đấu di lưu vật phẩm. Cho dù là một cây đinh ốc cũng muốn phân loại mà trang dương. Vận hồi lầu năm góc, sở hữu người sống sót. Bao gồm tráng hán thượng giáo đều bị gọi vào lầu năm góc tiến hành hỏi ý cùng phát hiện nói. Dối, tráng hán thượng giáo rất có sợi quân nhân khí chất. Người cùng ta kề vai chiến đấu. Đó chính là ta chiến hữu. Đối với bộ quốc phòng quan viên lặp lại hỏi ý. Hắn im bặt không nhắc tới Bumblebee sự. Một mực chắc chắn là chính mình đánh chết Dropkick. Bọn quan viên thực mau liền đem lực chú ý đặt ở Dropkick thi thể. Đi lên, ngoại tinh nhân thi thể a. Này trong đó bao hàm nhiều ít khoa học kỹ thuật a. Ngẫm lại liền kích động. Sartre cùng Dropkick cưỡi loại nhỏ phi thuyền vũ trụ cũng bị tìm được. Bí mật trở đi, tiến hành nghịch hướng phân tích quân đội ở khu chiêng gõ mõ mà tiến hành các loại thực nghiệm. Ý đồ đem dropkick trong cơ thể khoa học kỹ thuật chuyển hóa thành địa cầu khoa học kỹ thuật. Lúc sau dùng để chế tạo vũ khí. San Francisco căn cứ bí mật nội. Bella bọn họ cũng ở khai khánh công yến, Sartre có điểm tiểu biệt nữ. Nhưng vẫn là cùng các nàng ngồi ở cùng nhau. Dựa theo nàng nguyên lời nói. Chính mình sẽ không thần phục Bella. Nhưng đi theo cọ ăn cọ uống là không thành vấn đề, cụng ly. Bốn cái chén rượu đánh vào cùng nhau. Kim hoàng sắc rượu sái ra không ít. Sartre cũng dơ lên một thùng nghe nói hương vị thuần mỹ. Vị tinh tế hàng không dầu nhiên liệu mãnh rót một ngụm, này vẫn là Bella thác trác lão giáo thụ. Chuyên môn từ New York không vận lại đây. Bình thường người liền không thứ này. Cũng dùng không đến. Ước chừng vận lại đây 100 mỡ lợn thùng. Lý luận thượng nói. Đủ Sartre uống một thời gian, Bumblebee vẫn là cái hài tử. Hắn cũng sẽ không thay đổi hình phi cơ. Cho nên chỉ phân tới rồi hai thùng nghe nói rất là mỹ vị xăng, dựa theo Bella phỏng đoán. Hàng không dầu nhiên liệu khả năng chính là rượu. Mà bình thường xăng hơn phân nửa chính là thủy, tiểu hài tử uống nước hẳn là không có việc gì, so. Có thể uống rượu, nhưng uống xong đi không có gì dùng. Nàng chỉ là đơn giản mà nhấp một ngụm, căn. Bella cùng Charlie Watson nhưng thật ra uống thật sự vui vẻ, chúng ta tiểu đội hôm nay liền chính. Thức thành lập, ở kim chủ mạnh mẽ tài trợ hạ. Về sau nơi này chính là chúng ta hoạt động căn cứ. Chúng ta đội danh là Sally Angel. Một cái hoàn toàn từ nữ tính tạo thành đoàn đội. Ra, Bella khi trước giơ lên nắm tay, nga nga. Làm nhân viên ngoài biên chế thêm tiểu đội sửa xe công Charlie Watson cũng thập phần vui vẻ mà. Hoan hô, Sartre đem đầu oai đến bên kia. Tựa hồ thực khinh bỉ nàng lấy tên, so cùng Ruth không có gì kích động cảm xúc. Nhưng ở Bella dư quang nhìn chăm chú hạ. Hai người vẫn là thực nể tình nhấc tay. Tỏ vẻ đồng ý, nháo không rõ các nàng đang làm gì. Tay phủng sang Bumblebee cũng đứng lên. Giơ lên cánh tay phải ngao ngao thẳng kêu, buông. Buông, chúng ta đều là nữ tính. Người cùng chúng ta không giống nhau. Charlie Watson vội vàng chụp đánh chính mình hảo đồng. Bọn chân, Bumblebee dùng ngón tay gãi gãi đầu. Đại đại trên đầu tràn ngập khó hiểu, Bella là đội trưởng. So là chủ lực súng máy tay thêm xe vận chuyển. Ruth phụ trách hậu cần, Sartre xem như từ Optimus Prime bên kia điều tạm lại đây ngoại viện. Cứ việc Optimus Prime chính hắn cũng không biết chính mình có như vậy một cái thủ hạ, Charlie Watson. Tuổi còn nhỏ, còn muốn thượng cao trung. Tính nàng một cái nhân viên ngoài biên chế. Không có việc gì lại đây làm điểm sống. Còn có thể từ lão đầu chọc chác giáo thụ bên kia lãnh một phần tiền lương. Việc này thấy thế nào? Cũng so nàng đi công viên trò chơi làm công cường, mấu chốt nhất chính là còn có thể tiếp tục cùng. Bumblebee đãi ở bên nhau. Này ở tiểu cô nương xem ra. So sở hữu phúc lợi thêm lên đều phải hảo, Charlie Watson là thật luyến tiếc Bumblebee. Điện ảnh hay, người phân biệt là không có biện pháp. Đã ở quân đội trong mắt bại lộ. Gia đình thành viên cũng tiến vào khắp nơi tầm mắt. Căn bản tàng không được. Cần thiết tách ra. Hiện tại liền không cần thiết. Bumblebee ở các nàng cái này nữ tính tiểu đội. Làm cũng là nhân viên ngoài biên chế thêm súng máy tay thêm xe vận chuyển thêm sủng vật công tác. Nói không chừng khi nào khôi phục ký ức. Hoặc là Optimus Prime đi vào địa cầu. Hắn liền cùng Sartre cùng nhau lui đội. Enzo tim cầm lão đầu chọc cung cấp các loại phúc lợi. Tự nhiên cũng giúp đỡ làm hai bút mua bán. Hết chương.